Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 216, thôn bị tập kích. Tại thành trì ở một đêm, sáng sớm hôm sau, Gray ba người liền vội sốt ruột rời đi thành trì. Đối mặt không biết, mặt đối không thể chống lại tồn tại, người cuối cùng sẽ sinh ra tránh ra thật xa ý nghĩ. Cho dù là thực lực không kém Gray ba người, cũng hào không ngoại lệ. Chẳng bằng nói, chính là bởi vì Gray ba người thực lực không yếu, mới muốn tránh đi, cùng người bình thường khác biệt. Bọn họ đã thành thói quen trong tay nắm sinh mệnh của mình. Quyết định hắn tính mạng con người, sinh mệnh bị người khác nắm trong tay. Bọn họ là nói cái gì đều không thể nhịn được. Cũng may, trên đường đi, bọn họ không còn có gặp được đối phương, nghĩ đến là bởi vì bọn hắn trên người đã không có vật có giá trị. Đối phương đã đối bọn hắn không để vào mắt, nhẹ thở ra một hơi ba người. Ven đường tại thành trì, tiểu trấn qua đêm, hai ngày sau, ba người đã tiếp cận dạ sắc rừng rậm, cạc cạc xe ngựa hành tại quanh co khúc khuỷu bùn ba lô trên. Đột nhiên, bén nhọn tê minh thanh truyền vào ba người trong tai, thanh âm âm vang hữu lực, mang theo mạnh mẽ như kim loại cảm nhận, cực kỳ chói tai. Nghe được này dị dạng thanh âm, Gray ba người sắc mặt đều là không khỏi khẽ động. Teresa dừng xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Gray cùng Sophia cũng để lộ màn xe, ánh mắt nhìn qua, liền thấy nơi xa một chỗ thôn, khói đen quấn, trong thôn nhiều chỗ, có cuồn cuộn khói đen phiêu đãng mà lên, mà tại chỗ này thôn phía trên vài trăm mét không trung, một con dương cánh chừng 4 mét, toàn thân tràn đầy màu lam lông vũ đại điểu, tại không trung cấp tốc lượn vòng lấy, thỉnh thoảng đáp xuống, khi lại một lần nữa kéo lên mà lên thời điểm, lợi chảo phía trên lại là đã nhiều một cái khủng hoảng dãy giụa thôn dân. A, không muốn, thôn dân thấp thỏm lo âu dãy giụa. Đại điểu lợi chảo lại là thật sâu lâm vào thịt của hắn bên trong, làm tránh thoát không được, ngược lại càng dãy giụa, càng là đau đớn. Đại điểu độ cao nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền lên tới mấy trăm mét không trung. Sau đó, đột nhiên trên bầu trời buông lỏng ra bắt lấy thôn dân lợi chảo. A, thôn dân từ không trung rơi xuống, hoảng sợ kêu to, bất quá theo một tiếng rõ nét trầm đục truyền ra, hoảng sợ tiếng kêu im bặt mà dừng. Không cần nghĩ cũng biết, bị ném xuống thôn dân, kết quả sẽ là như thế nào. Đừng bảo là làm là người bình thường thôn dân, cho dù là Gray đám người, nếu như theo cao như vậy độ cao tạp đi xuống, ngoại trừ trở thành thịt muối bên ngoài, cũng không có những khả năng khác. Là huyết thú, thấy một màn này, ba người đều là không khỏi sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không hề nghi ngờ, có thể ủng như thế hình thể, hơn nữa còn có thể tùy tiện đem một nhân loại bắt lên thiên không. Ngoại trừ phi hành huyết thú bên ngoài, không có những khả năng khác. Mặc dù huyết thú có mãnh liệt lãnh địa phân chia, bình thường sẽ xảy ra sống ở rừng rậm chỗ sâu, nhưng không có nghĩa là huyết thú liền không sẽ rời đi rừng rậm. Ngẫu nhiên bởi vì đấu tranh thất bại, lại hoặc là đi săn chờ nguyên nhân, cũng sẽ có huyết thú rời đi rừng rậm, tập kích chung quanh thôn. Tình huống hiện tại liền hẳn là như thế. Hàng năm bởi vì loại tình huống này, riêng là Tử Nguyệt Vương quốc liền có chừng không thua 10 vạn người bị giết, mà hiện ở loại tình huống này bị Gray bọn họ gặp. Đi qua, không có quá nhiều do dự, Gray ba người ném xuống xe ngựa, hướng về cái hướng kia chạy đi, không thêm ngăn cản, cái thôn này tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ bị giết. Nếu như là tiến vào trong rừng rậm lính đánh thuê lọt vào huyết thú tập kích, bọn họ tự nhiên là sẽ không để ý tới, dù sao đối phương đã lựa chọn trở thành lính đánh thuê. Đồng tiến vào nguy cơ trùng trùng rừng rậm, nên có trực diện nguy cơ sinh tử chuẩn bị. người luôn luôn vì lựa chọn của mình trả giá thật lớn. Nhưng những thôn dân này khác biệt, bọn họ cũng không có xâm nhập huyết thú lãnh địa. Huyết thú đối với bọn hắn tới nói quả thực là tai bay vạ gió. A, mau trốn, nhanh trốn đi, tránh vào trong nhà, ngoặc kép chấm chấm, tiếp cận thôn, sợ hãi thanh âm truyền vào ba người trong tai. Đối mặt loại này gần như không thể chống lại nguy cơ. Các thôn dân có bối rối chạy trốn tránh né, có thì là bị ọa đến sụi lơ ngay tại chỗ, dưới mặt đất ướt một bãi. Bạch, phi hành huyết thú lần nữa đáp xuống, đang đến gần mặt đất thời điểm, đột nhiên, theo nó trong miệng, một đạo tia chớp màu xanh lam, âm ngang gian tập ra, lốp bốp, một tòa nhà gỗ bị đánh trúng, nhà gỗ ở trong lập tức bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Khói đen tràn ngập, hun đến nhà gỗ ở trong tránh né thôn dân, ho kịch liệt, sợ hãi trốn thoát. Mà lúc này, phi hành huyết thú thì là đột nhiên lao xuống hướng về phía bên trong một cái 7-8 tuổi lớn đứa bé. Phốp, lợi chảo trực tiếp cào nát đứa bé non mềm da thịt, đâm vào đứa bé phía sau lưng. Tại đứa bé trong tiếng kêu thảm, âm vang gian kéo lên mà lên, âm, lại là một tiếng vang trầm. Trong thôn lập tức lại thêm một cục thịt bùn, mà lúc này... Gray ba người vừa mới tiếp cận thôn, căn bản không kịp ngăn cản, là lôi ưng, nghe được đứa bé kêu thảm, Gray lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, thông qua huyết thú năng lực cùng ngoại hình, hắn đã đoán được cái này huyết thú thân phận là hung cấp huyết thú lôi ưng. Không cần vội vã ra tay, nếu không để nó chạy trốn, cái thôn này liền triệt để xong. Đồng dạng đem đứa bé kêu thảm nghe vào trong tai, Sophia rác mặt có chút xanh xám, bất quá vẫn là phát ra nhắc nhở. Biết, Ruth cùng Teresa đều là hiểu rõ gật gật đầu, lôi ưng chỉ là hung cấp huyết thú. Hơn nữa tại hung cấp huyết thú bên trong, chiến lực cũng không tính mạnh, bất quá phiền phức chính là có được năng lực phi hành. Nếu như không thể triệt để đem giết chết, làm chạy trốn, sau sợ rằng sẽ trở lại trả thù này thôn tử, mà ba người bọn họ không thể lại lưu tại nơi này thủ hộ cái thôn này. Gặp giúp nắm tay thì cũng thôi đi, lưu lại bảo hộ những người này, lại là tuyệt đối không thể nào. Ba người chúng ta đến trên đất trống hấp dẫn lực chú ý của nó, chờ nó bị hấp dẫn tới sau, đồng loạt ra tay, Teresa đề nghị. Gây, Sophia gật đầu, ba người nhanh chóng đi vào trong thôn một chỗ đất trống. Cạc cạc, thôn dân trên cơ bản đã trốn đến trong phòng. Mà xuất hiện tại đất trống Gray ba người, tự nhiên rất dễ dàng liền hấp dẫn đến lôi ưng lực chú ý. Đối phương hưng phấn kêu to, trong mắt tản ra khát máu hưng phấn, hướng về Gray ba người đáp xuống. Không ít huyết thú đều có thị sát xúc động. Bọn chúng tập kích cái khác động vật không vì săn mồi, mà chỉ là vì thỏa mãn chính mình thị sát hứng thú. Hiển nhiên, cái này lôi ưng liền là một cái trong số đó. Nhanh chóng lao xuống, trong không khí truyền ra bén nhọn tê minh. Còn chưa tới gần, liền có lực gió đánh tới. Màu tím lợi chảo, tựa như là kim loại đổ vào. Nhìn vô cùng sắc bén. 100 mét, 70 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét, đối phương lợi chảo đã có thể thấy rõ ràng, mà mục tiêu trực chỉ Teresa, trong chớp mắt cũng đã tới gần. Uống, trông thấy hướng mình đánh tới lôi ưng, Teresa vẻ mặt lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, trong tay chiến phủ, bỗng nhiên thanh quang vờn quanh, một cái cất bước, né tránh lôi ưng lợi chảo. Sau đó một búa hướng về đánh tới lôi ưng phần bụng mổ đi. Phốp, chiến phủ trực tiếp tại lôi ưng trên bụng mở ngực mổ bụng. Lưu lại một đạo thật dài vết thương. Máu đỏ tươi cuồng vẩy. Rát ô nguyên bản con mồi bỗng nhiên phản kháng. Lọt vào tập kích bị thương. Lôi ưng hoảng sợ thét lên. Hai cánh nhanh chóng ép xuống. Thân thể nhanh chóng kéo lên cao. Bạch. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc dao gió xuất hiện, nhanh chóng bổ vào chính kéo lên cao Lôi Ưng trên người. Phốp, ken két, Lôi Ưng thân bên trên lập tức xuất hiện lần nữa một đạo vết thương khổng lồ. Cũng lập tức có hàn băng hướng về phía gần đây lan tràn. Nhận hàn băng ảnh hưởng, Lôi Ưng lên cao tình thế đình chỉ, mở ra lấy hai cánh, hướng về nơi xa vạch tới. Siêu, mà lúc này, một đạo tử quang vờn quanh trường thương, đột nhiên theo Sophia trong tay vung ra, hướng về không trung Lôi Ưng xuyên tới. Phốp, ầm ầm, Lôi Ưng bị trường thương xuyên thủng. Sau đó Lôi Ưng thể nội tựa như có một quả bom đột nhiên nổ tung lên. Trên người xuất hiện rất nhiều huyết động, máu tươi từ các vị trí cơ thể bắn tung tóe, nội tạng càng là đại lượng vỡ vụn, bành, cơ hồ không có dãy rủa. Lôi Ưng cũng đã từ không trung rớt xuống, trọng trọng nện xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Sophia đi qua, đem trường thương theo Lôi Ưng thể nội rút ra, mà Griffith thì là nhìn qua Sophia trường thương trong tay, hơi hơi kinh ngạc, nổ tung thuộc tính, nếu như Gray không có đoán sai, đối phương trường thương có thuộc tính hẳn là nổ tung. Có được loại này thuộc tính vũ khí, tại gai vào mục tiêu thể nội sau, sẽ sinh ra cùng loại với bom hiệu quả, tại mục tiêu thể nội nổ tung lên, lực phá hoại cực mạnh, dù sao thông thường mà nói, nội tạng đều nếu so với phía ngoài càng thêm yếu ớt. Quái vật kia, chết rồi, ba cái kia quý tộc, giết chết quái vật kia. Thật mạnh, ba cái kia quý tộc thực lực thật mạnh, lại có thể giết chết mạnh mẽ như vậy quái vật. Ngoặc kép chấm chấm, trốn ở bên trong phòng, sợ hãi nhìn qua bên ngoài thôn dân. Sắc mặt thượng đều là chấn kinh, một số người càng là trợn mắt há hốc mồm, mạnh mẽ như vậy quái vật, thế mà tại này ba cái quý tộc trong tay dễ dàng như thế liền đã chết. Này ba cái quý tộc thực lực sẽ có bao nhiêu cường? Hung huyết chiến sĩ, bọn họ khẳng định đều là hung huyết chiến sĩ, không sai được, một cái tuổi trẻ lúc làm qua lính đánh thuê gặp qua một chút việc đời lão già. Kích động nói, mà này lập tức làm chung quanh mấy người trẻ tuổi nhìn về phía Gray ba người ánh mắt đều là sùng bái. Hung huyết chiến sĩ, này ba cái quý tộc cư nhiên là cường đại hung huyết chiến sĩ. Liền coi như bọn họ lãnh địa bên trong, thực lực mạnh nhất lãnh chúa, nghe đồn cũng bất quá mới thượng vị huyết chiến sĩ mà thôi. Này ba cái quý tộc lại là cường đại hung huyết chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, nghe được tin tức này thôn dân mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Không cùng sống sót sau tai nạn thôn dân tiếp xúc, Gray ba người nhanh chóng rời đi thôn. Lôi Ưng trực tiếp bị Gray thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Lớn như thế một con Lôi Ưng, vừa tốt có thể làm sau này mấy ngày nguyên liệu nấu ăn. Ngân Sương kỵ sĩ nói buổi tối còn có một canh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.